Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 26, Anvis, tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Nam tử có này vừa hỏi là bởi vì ở tiến vào phòng học trước, cho một phần tân sinh tư liệu, chỉ là hắn còn chưa tới kịp xem xét. Saido gật đầu, nam tử xem này sau khi gật đầu, lấy ra tư liệu. Trước tự giới thiệu hả? Tự giới thiệu, Saido suy nghĩ một chút nói. Ta kêu Saido, cứ như vậy đi, làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt giới thiệu mặt khác. Hắn cũng không biết nên nói chút cái gì, dứt khoát chỉ giới thiệu cái tên thì tốt rồi. Nghe được Saido giới thiệu, lớp học rất nhiều tiểu hài tử đem tầm mắt đầu lại đây, mang theo tò mò, mạc danh cùng nghi vấn. Dường như đang nói không có bên dưới sao. Trên đài nam tử, thấy này như vậy giới thiệu cũng chưa nói cái gì, chỉ là xem nổi lên tư liệu, đang xem đến đạo lực giá trị vì không số liệu khi. Trên mặt hơi hơi hiện lên một tia không vui, liền lông mày đều có chút hơi nhíu, lại là một người hải quân quan tướng hài tử. Nam tử nghĩ đến, ngay sau đó đi xuống nhìn lại, gáp. Dùng chỉ chính mình có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói. Đem tư liệu thu lên, mới đưa tầm mắt nhìn về phía học sinh. Nói, ta là Hải quân Thượng úy Anvis. Hôm nay ta sẽ ở tân nhập học học sinh trước mặt một lần nữa giới thiệu hạ quy củ. Đang ngồi các vị cũng làm như một lần cảnh giác. Hải quân Thượng úy, Saido âm thầm giật mình. Là một cái hải quân thượng úy đảm đương tiểu hài tử vỡ lòng lão sư. Không khỏi có chút quá mức với xa xỉ điểm. Tuy rằng thượng úy so sánh với mặt khác hải quân cao cấp tướng lãnh tới nói cũng không cường. Đối với biển rộng tặc, càng là tùy ý liền có thể giải quyết lâu la. Cần phải biết hải quân thượng úy thực lực tương đương với ngàn vạn cấp bậc hải tặc. Cũng đủ thủ vệ một cái tiểu địa phương hòa bình. Chẳng sợ Saido phía trước khổ chiến Blue Dầm ở thượng úy trong tay đều chiếm không được hào. Ta quy kinh hủng rất đơn giản. Ở chỗ này, các ngươi cần thiết phục tòng mệnh lệnh. Anvis nói, có lẽ ở cái này tinh anh lớp, các ngươi hoặc là có được trội hơn những người khác thiên phú. Hoặc là chính là hải quân tướng lãnh con nối dõi. Lại nói đến con nối dõi khi Anvis cố ý nhìn. Saido liếc mắt một cái, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng này lại liên quan gì ta? Ở trong mắt ta, các ngươi chỉ có giá trị cùng không có giá trị hai loại. Đã là cụ bị bảo hộ chính nghĩa tiềm lực cùng không cụ bị bảo hộ chính nghĩa tiềm lực người. Anvis, không chút nào cố kỵ mà nói, không hề có lo lắng sẽ đả kích đến phía dưới học sinh lòng tự tin. Ở hắn xem ra. Chỉ có ở tôi luyện chung có thể trưởng thành ra hỏa tài năng bị bảo hộ chính nghĩa tư cách. Sẽ bởi vì điểm này sự liền tâm lý không chịu nổi ra hỏa. Vẫn là sớm từ hải quân bên trong rời khỏi cho thỏa đáng. Saido là lần đầu tiên nghe hắn nói quy củ. Cảm thấy rất hiếu kỳ. Mà mặt khác học sinh tắc không ngừng một lần mà nghe qua Anvis quy củ. Nhưng vẫn là không tự chủ mà sợ hãi lên. Rốt cuộc chỉ là thí đinh điểm đại hài tử, bách với Anvis lãnh khốc giáo dục phương thức, vẫn là sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Một cái lớp 3-40 người, ở ta trong mắt lại chỉ có một đủ tư cách người. Cứ như vậy vẫn là tinh anh lớp, các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Hơn nữa cái kia đủ tư cách ra hỏa, thế nhưng đến bây giờ đều còn chưa tới. Anvis đánh hạ cái bàn. Phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, ta sẽ không gác hộ chính nghĩa tư cách giao cho như thế chậm trễ mà các ngươi trên người. Liền các ngươi như vậy, cảm thấy có thể bảo hộ hảo chính nghĩa, bảo hộ hảo tự mình tưởng bảo hộ người sao? Anvis khàn cả giọng địa đạo, dưới đài Saido có thể từ giữa cảm nhận được thiết thực mà tình cảm. Kia cổ bức thiết cùng khát vọng, ở Anvis nói chuyện khi... Ngoài cửa truyền đến thanh âm, báo cáo, một cái tứ chi gầy trường, mặt hình kỳ quái còn ăn mặc kỳ dị trang phục nam tử hô. Anvis nhắm lại mắt, phảng phất là ở điều tiết cảm xúc. Hoãng một hồi mở bừng mắt, chỉ là nghiêm túc khuôn mặt, khiến cho mang theo đau sẹo mặt có chút dữ tợn. Bin, ngươi đến muộn, ra sao nguyên nhân? Ngượng ngùng, ta ngủ quên. Bin nghiêm túc trả lời. Tuy rằng ngươi là ta nhìn chúng đủ tư cách giả, cũng cụ bị bảo hộ chính nghĩa tư cách, nhưng ta hy vọng ngươi không cần chậm trễ. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Ta cũng hy vọng hắn vĩnh viễn sẽ không đến trễ. Đến trễ chính nghĩa mang đến có thể là vô pháp tiếp thu bi thương. Tự hành đi sân huấn luyện, chạy đến tan học mới thôi. Là, Bin lớn tiếng trả lời nói, sau đó hướng về sân huấn luyện phương hướng chạy tới. Tiểu hài tử thận trọng, bọn họ nhìn ra hôm nay Anvis tâm tình phá lệ mà táo bạo, cho nên đều lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, điều chỉnh hạ dáng ngồi, bày ra nghiêm túc lắng nghe mà bộ dáng. Anvis nói, tiếp tục vừa rồi đối thoại, ở trong mắt ta, các ngươi là may mắn ra hỏa, không cần tôi luyện liền có thể đãi tại đây hải quân bản bộ. Cái này làm cho các ngươi có thể khỏi bị hải tặc quấy nhiễu. Nhưng các ngươi cũng là bất hạnh gia hỏa. Có lẽ ở mặt khác tinh anh lớp các ngươi có thể hưởng thụ vui sướng thơ ấu, thảnh thơi mà độ sống. Nhưng ngượng ngùng, các ngươi lại đụng phải ta. Ta cũng không cần yếu đuối học sinh, bởi vì yếu đuối vô pháp bảo hộ chính nghĩa. Nếu cảm thấy các ngươi ở cái này lớp đãi không đi xuống, tuy có thể rời đi, đương nhiên ta cũng hy vọng không có cụ bị bất luận cái gì tiềm lực ra hòa. Có thể tự hành rời đi, không có thiên phú người chẳng sợ ở nỗ lực cũng vô pháp đuổi kịp những người khác. Đây là thế giới này tàn khốc chỗ, các ngươi nhỏ yếu ở thế giới này trong mắt chính là tội. Anvis đang nói cuối cùng một câu khi, đem ánh mắt đầu hướng về phía Saido. Muốn ở ta xét duyệt hả? Gia nhập hải quân bản bộ nói, chỉ có một cái lộ, đó chính là biến cường. Ta nói liền đến nơi này. Saido sao? Cùng ta ra tới một chút. Nói xong đi ra phòng học. Saido cũng không biết Anvis tìm hắn làm cái gì, chỉ là theo đi ra ngoài. Mà ở hai người đều đi ra phòng học sau, bọn học sinh còn bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Hôm nay Anvis lão sư thật đáng sợ, so thường lui tới còn muốn đáng sợ vài phần. Đúng vậy, phòng trừng tâm tình không hảo đi. Cái kia mới tới bị hắn kêu đi ra ngoài chỉ sợ muốn gặp. Ngươi không cảm giác mới tới thực đáng yêu sao? Ta vừa rồi trộm nhìn vài lần. Ta cũng là, bất quá ta cảm giác hắn đang xem ta. Chấm ngoặc kép. Saido đi theo Anvis đi tới một cái thiên tích mà không người góc. Sau đó ngừng lại, Anvis xoay người, ngữ khí bình đạm nói, chính ngươi thôi học đi. Saido không có trả lời. Hắn muốn biết vì cái gì Anvis sẽ nói ra như vậy đột ngột mà lời nói. Ta thực kính nể ngươi ra ra gặp trung tướng. Hắn nhiều lần bảo hộ chính nghĩa, nhưng này cũng không đại biểu ta tán thành ngươi. Người đạo lực giá trị chỉ có linh, cùng cấp với không có tiềm lực người. Bởi vậy ta cũng không hy vọng ngươi gia nhập hải quân bản bộ. Vì cái gì? Saido hỏi, lấy gáp trung tướng thân phận khẳng định là có thể an bài ngươi tiến vào hải quân. Nhưng là đây là không hề ý nghĩa một sự kiện. Anvis dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì nhỏ yếu ngươi liền tính gia nhập cũng chỉ là cấp đội ngũ mang đến phiền toái, đảm đương trói buộc mà thôi. Đã từng ta chính là bởi vì phụ thân thân phận, do đó gia nhập hải quân, nhưng lại phát hiện luôn là cấp đồng bọn mang đến phiền toái. Thậm chí cuối cùng liền tưởng bảo hộ đều giữ không nổi. Cho nên hy vọng ngươi thôi học. Nguyên lai là như thế này. Saido lộ ra bừng tỉnh mà biểu tình. Bất quá này cũng không đại biểu cho hắn có thể tiếp thu hắn kiến nghị. Nếu đã đi tới hải quân nơi này, liền tính không chuẩn bị trở thành hải quân, hắn cũng muốn biến cường mới được. Đáp án thực rõ ràng. Saido mỉm cười trả lời nói, ta không cần, không cần. Anvis hơi hơi nhíu mày. Như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. lúc trước ngươi là bởi vì gì trở thành hải quân? Có nguyên nhân vì chính mình nhỏ yếu liền từ bỏ bảo hộ chính nghĩa cơ hội sao? Saido hỏi ngược lại. Anvis nghe thấy cái này vấn đề, ngược lại trầm mặc xuống dưới, suy nghĩ một hồi mới nói, lúc trước ta là bởi vì muốn bảo hộ chính nghĩa mới gia nhập hải quân. Nguyên nhân chính là vì không có từ bỏ, mới có hiện tại ta. Kia không phải được, ta cùng ngươi đáp án giống nhau. Saido nói thẳng nói, hơn nữa đạo lực giá trị thật là cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn sao? Ta cũng không nhược a. Chấm ngoặc kép, nói xong câu này, lo chính mình xoay người đi trở về phòng học. Anvis cũng không có ngăn cản, chỉ là đứng ở tại chỗ tự hỏi lên. Ở Saido ngồi trở lại vị trí chỉ chốc lát sau, Anvis đi rồi trở về, đứng ở trên đài nói, hôm nay khóa đến đây kết thúc, kế tiếp thời gian, các người có thể tiến hành đi sân huấn luyện rèn luyện. Quyết định này làm đang ngồi học sinh có vẻ giật mình, có cổ hoang hô xúc động, nhưng là bởi vì Anvis ở đây nguyên nhân mạnh mẽ ức chế trụ này cổ xúc động. Thân là lão sư Anvis, lý luận thượng có thể tự do quyết định học sinh học tập phương pháp. Chẳng sợ không đi học chỉ là chỉ cần huấn luyện đều được. Nhưng là này vẫn là lần đầu tiên không đi học khiến cho bọn họ tự hành rèn luyện. Anvis không có ở lâu chuẩn bị. Hắn cũng biết học sinh bởi vì hắn nguyên nhân mà có điều chịu hạn, cho nên nói xong lúc sau liền hướng về ngoài cửa đi đến. Giờ khắc này, úp, bộc phát ra tiếng hoan hô, đám hùng hài tử đều hưng phấn đều thoát đi phòng học. Có chút người chuẩn bị cùng Saido đáp lời, bất quá nhìn đến hắn bày ra một bộ người sống chờ tiến gương mặt, liền từ bỏ tính toán. Anh tắc tự quen thuộc mà đi qua, anh vỗ nắp cằm, tò mò hỏi, ngươi vừa rồi cùng Anvis lão sư nói gì đó, dĩ vãng đều là mang theo chúng ta cưỡng chế huấn luyện. Lúc này đây lại làm chúng ta tự hành huấn luyện, nga, không có gì đi, có thể là bởi vì ta vô hình chung khí chất. Saido nói, phốp, ha ha a, chấm ngoặc kép, anh cười ra tiếng, còn vô hình khí chất. Mau nói thật, vừa rồi lão sư kêu ngươi đi ra ngoài nói gì đó. Saido suy nghĩ hạ cảm thấy cũng không cần thiết giấu giếm. Vì thế nói một ít không tốt lời nói đi, làm ta tự động thôi học tới. Bất quá ta cự tuyệt. Anh nói, phải không? Bất quá cũng không trách lão sư. Ngươi hẳn là nghe qua Jeffer đại tướng người nhà bị tập kích sự kiện đi. Khi đó lão sư cũng ở đây, người nhà của hắn cũng ở cái kia trên đảo bị sát hại. Hơn nữa là ở trước mắt hắn, cho nên lão sư mới có thể như thế cực đoan, cho rằng hải quân nhỏ yếu chính là tội. Sai cũng không phải lão sư, mà là hải tặc, ngay cả tưởng bảo hộ đều giữ không nổi. Nguyên lai là ý tứ này sao? Saido nghĩ đến, chính mắt chứng kiến người nhà chết ở chính mình trước mặt. Hẳn là không có so chi càng thống khổ sự đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.